bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 9, thảm thiết cùng trở về. 1. Bùi Kiêu trong tay cầm to lớn nòng pháo. Thực ra chính là do hắn anh dũng ngủi thương biến thành tân hình thái. Tại hắn ngưng tụ lôi điện hướng Ngưu Đầu cùng Cung Diệp Vũ chiến trường chạy đi lúc, theo bản năng muốn đem lôi điện ngưng tụ quán chú đến anh dũng ngủi thương chung. Giống như trước bắn lôi điện đạn một dạng, nhưng là hắn dù sao sẽ không chân chính giải phóng. Chỉ là dựa vào trong cơ thể hai cái lôi điện phù văn tới thiêu đốt chấp niệm tự thân thôi. Nếu muốn sử dụng ra chân chính trời sinh vũ khí giải phóng, hắn còn không có cái này năng lực. Nhưng là ở động linh cơ một cái giữa, hắn bỗng nhiên đem chính mình chấp niệm đầu nhập vào ngày này sinh vũ khí bên trong. Hơn nữa là lấy thiêu đốt chấp niệm tự thân phương thức đầu nhập vào. Quả nhiên, hắn ở chấp niệm thiêu đốt tiến vào anh dũng trong nháy mắt, hắn ý thức cũng tiến vào cái thanh này trời sinh vũ khí bên trong. Trời sinh vũ khí cũng là do chấp niệm tạo thành. Chỉ là cổ chấp niệm này cùng linh hồn thể hoặc là quỷ quái chấp niệm bất đồng. Còn có nhiều chút giống như là một loại cực kỳ đơn thuần ý chí. Phi thường thuần túy, tỉ như anh dũng ngủi thương ý chí, chính là một cổ vô luận đến khi nào chỗ nào cũng tuyệt không nhận thua, tuyệt không khuất phục, tuyệt không đầu hàng anh dũng ý chí. Ở nơi này mùi thương bên trong, Bùi Kiêu phảng phất cảm thấy vô số binh lính quân nhân ở Secret. Mà không đơn thuần là như thế, làm Bùi Kiêu đem chấp niệm tự thân thiêu đốt vùi đầu vào anh dũng ngủi thương bên trong lúc, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được một cái kỳ dị ký tự dung hợp ở nơi này anh dũng ý chí chung một dạng kia. Ký tự hình thù kỳ quái, không thể hình dung, nhưng là lại có vài phần tương tự với trong cơ thể hắn lôi điện phù văn. Ngược lại không phải là nói ký tự hình dáng tương tự, mà là cái loại này cảm giác kỳ dị tương tự. Bất quá cái chữ này phù xuất hiện cũng chỉ là một sát na thôi. Bùi Kiêu căn bản là liền ký tự hình dáng cũng không thấy rõ. Kia ký tự liền biến mất anh dũng ngủi thương bên trong. Hơn nữa giờ phút này tình huống khẩn cấp. Mặc dù Bùi Kiêu là làm hết thảy các thứ này, trên thực tế hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là hắn tốc độ tư duy cực nhanh duyên cớ. Từ hắn truyền vào thiêu đốt chấp niệm, đến hắn thấy ký tự, hết thảy các thứ này lúc này liền trong chớp mắt cũng không có. Mà hắn cũng bất quá vừa mới bước ra mấy bước khoảng cách mà thôi. Tùy ý hắn tốc độ tư duy mau hơn nữa, như vậy trong nháy mắt cũng vẫn là không cách nào có thể tưởng tượng. Nhưng là Bùi Kiêu vẫn có thu hoạch. Trong tay hắn chuôi này nhỏ bé mùi thương, giờ phút này chính lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc bành trướng. Hơn nữa mùi thương bên trong anh dũng ý chí cũng trong lúc mơ hồ tản ra, cảm giác có chút giống như là chân ma cấp tản mát ra khí thế chàng như vậy. Chỉ là cổ ý chí này cũng không có khí thế chàng cảm giác bị áp bách, chỉ có thể nhàn nhạt cảm giác mùi thương chúng ý chí thôi. Giải phóng, đây là giải phóng sao? Bùi Kiêu khi nhìn đến mùi thương thay đổi đại đồng lúc, cả người hắn thoáng có chút sửng sờ, lập tức liền liều lĩnh đem thiêu đốt chấp niệm đưa vào rồi anh dũng mùi thương bên trong. Quả nhiên, chuôi này mùi thương thay đổi to lớn, tốc độ đang nhanh chóng đề cao. Đồng thời, trên tay hắn ngưng tụ lôi điện chi lực cũng nhanh chóng dung nhập vào chuôi này đã có dài 7-8 mét súng ngắn nhận bên trong. Ở đó mùi thương họng đại bác trên, lôi điện lóe lên, mà đang ở Bùi Kiêu vui mừng trong tay mùi thương biến hóa lúc, hắn chợt thấy Cung Diệp Vũ đại phát thần uy một đao chảm kích, lại từ Ngưu Đầu kia thân thể khổng lồ trung tâm cho sâu xuyên qua. Nhưng là tiếp theo biến hóa, nhưng là Cung Diệp Vũ bị Ngưu Đầu trong cơ thể khí tức màu đen quấn quýt, tiếp lấy liền bị Ngưu Đầu cho ném bay ra ngoài. Mà nhìn Ngưu Đầu cái bộ dáng này, nó tựa hồ đang tiến hành nào đó thuế biến. Một khi chân chính hoàn thành lột xác, nói không chừng nó lập tức sẽ biến thành thật chính ma vương cấp quỷ quái. Làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Cung Diệp Vũ thua sao? Như vậy Ngưu Đầu sẽ biến thành thật chính ma vương cấp quỷ quái rồi không? Khi đó, ta nhất định sẽ bị. Bùi Kiêu chỉ nhìn đến đây lúc, hắn tâm lý lập tức liền luống cuống, tràn đầy đầu qua loa suy nghĩ, căn bản không biết mình bước kế tiếp muốn làm những thứ gì. Nội tâm chỉ còn lại có hốt hoảng cùng mờ mịt không biết làm sao. Thậm chí còn có một tia tuyệt vọng, mà đúng lúc này, đang lúc hắn tâm tình lâm vào trong hốt hoảng, toàn bộ chiến trường tình huống vô cùng nguy cấp lúc, trên tay hắn anh dũng ngùi thương lại phảng phất bỗng nhiên sống lại một dạng tựa như cùng một viên. Nhân loại tim như vậy, nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, anh dũng ngùi thương chung anh dũng ý chí liền một tia cổ động vào Bùi Kiêu trong cơ thể. Vẻ này vĩnh viễn không nhận thua, không bao giờ đầu hàng, vĩnh không khuất phục ý chí dần dần bình phục Bùi Kiêu hốt hoảng. Đúng rồi, Cung Diệp Vũ nói qua, giờ phút này Ngưu Đầu chính là yếu ớt nhất thời điểm. Nó cắn nuốt Mã Diện, tự thân nhất định là bị thương không nhẹ, đây là một trong số đó. Hơn nữa Cung Diệp Vũ mới vừa rồi công kích như thế oai mãnh, khẳng định cũng không phải mặt ngoài đẹp mắt mà thôi. Thứ ba, nó phải tiến giai, nó muốn dung hợp Mã Diện lực lượng, muốn trở thành thật chính ma vương cấp quỷ quái. Cái này lại há là dễ dàng. Cho nên, liều mạng a, Bùi Kiêu lấy dũng khí, đem toàn thân lôi điện chi lực không ngừng ngưng tụ đến anh dũng ngủi thương bên trong. Giờ phút này hắn chính là lôi điện người khổng lồ hình thái. Trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh không ngừng chuyển hóa thành lôi điện chi lực, cho nên lần này bị hút vào anh dũng ngùi thương Regan vốn không phải năng lượng tiêu chuẩn, mà toàn bộ đều là lôi điện chi lực. Cùng lúc đó, kia Ngưu Đầu ném phi Cung Diệp Vũ sau đó liền bắt đầu điên cuồng đại hống đại khiếu. Thân thể cũng dần dần bị khí tức màu đen bao phủ. Mà Bùi Kiêu liền thừa dịp giờ phút này Ngưu Đầu không đề phòng, hắn tự lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Ngưu Đầu sau lưng. Cũng chưa kịp để cho hắn hít hơi chậm rãi tâm tình cái gì, bị anh dũng ý chí bị nhiễm hắn, đã không muốn sống như vậy nhích tới gần Ngưu Đầu, đồng thời dùng sức chụp nó sau lưng xuống. Này, ngươi quên ta sao? Tiếng nói hạ thấp thời gian. Ngưu Đầu kia thân thể khổng lồ đã xoay người lại, mà Bùi Kiêu căn bản là bất chấp khác, chỉ là cầm trong tay anh dũng ngùi thương không muốn sống về phía trước nhét vào. Vừa vặn nhét vào Ngưu Đầu lồng ngực cái kia vết rách bên trong. Đồng thời ngón tay hắn liền lên cây súng này nhận cò súng. Trong nháy mắt mà thôi, to ước 2 mét có dư họng súng lôi đình trận trận. Quang mang chớp thước. Còn chưa kịp để cho Ngưu Đầu phát ra cái gì động tác, trong họng súng lôi đình đã hóa thành một đạo dòng lũ, đỡ lấy Ngưu Đầu lồng ngực thẳng thổi ra ngoài. Một cái sáng lạng như ngân hà dạng màu bạc lôi quang đã xì ra, thật phảng phất ngân hà tiết lưu một dạng hạo hạo đáng đáng. Từ rời đi họng súng 2 mét lớn bằng, đợi đến 4 đến 5 mét ra ngoài lúc đã hóa thành gần 10 mét đường kính. Hơn nữa điều này màu bạc dòng lũ càng là lôi đình trận trận, đã đem lôi điện ngưng tụ đến điện tương trạng thái, cứ như vậy xuyên qua Ngưu Đầu, dính dấp Ngưu Đầu, lại đem này hơn 30 mét thân thể khổng lồ cùng đẩy bắn ra, trực tiếp lăn lộn hướng xa xa chảy băng băng đi. Lôi điện tốc độ thật là nhanh, đó thật đúng là trong phút chốc cũng không cách nào hình dung. Bùi Kiêu chỉ nhìn thấy trước mắt kịch liệt ánh sáng mạnh mẽ tránh. Tiếp lấy trong mắt liền xuất hiện điều này màu bạc điện tương dòng lũ. Mà Ngưu Đầu thân thể cũng đã ở vài trăm thước ra ngoài, mà còn không có để cho hắn tinh thần phục hồi lại. Điều này màu bạc dòng lũ mang theo Ngưu Đầu đồng thời chảy băng băng ra ở ngoài ngàn mét. Tiếp lấy liền ở ngoài ngàn mét kịch liệt nổ mạnh lóe lên. thật phảng phất một viên siêu tân tinh sinh ra một dạng kịch liệt ánh sáng mang theo sóng xung kích. Động khắp nơi lăn lộn, Bùi Kiêu liền hừ đều không rên một tiếng, liền bị này sóng xung kích động cho lật mang theo, cũng bị đảo đẩy phi ra 100 mét ra ngoài, mà cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được chấp niệm tự thân kia không ngừng được kịch liệt hỗn loạn. Theo tới chính là vẻ này so với tử càng khó chịu gấp 10.000 lần kịch liệt thống khổ. Quá mức kịch liệt thống khổ, để cho Bùi Kiêu căn bản là muốn hôn mê đều làm không được đến. Giờ phút này hắn cũng không còn cách nào duy trì lôi điện người khổng lồ hình thái. Liên đới, trong tay hắn mùi thương cũng thay đổi trở lại ban đầu lớn nhỏ. Mà càng làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng là, trong cơ thể hắn chấp niệm tự thân liền 50 phần cũng không có. Mặc dù hắn vẫn có thể quan sát bên trong bản thân linh hồn thể, nhưng là như vậy yếu ớt chấp niệm tự thân, căn bản là liền tạo thành linh hồn thân thể cũng miễn cưỡng. Thì càng đừng nhắc từ từ đề cao chấp niệm tự thân rồi. Không, giờ phút này quá Bùi Kiêu căn bản là không rảnh đi suy nghĩ những thứ này. Cái loại này so với tử vong kinh khủng hơn gấp 10.000 lần kịch liệt thống khổ, đã đem hắn toàn bộ tư tưởng cùng ý chí hoàn toàn chôn. Hắn cũng không để ý Nghiêu Đầu có hay không đã bỏ mạng, cũng không để ý những người còn lại có hay không cũng đã chết. Giờ phút này hắn duy nhất hy vọng xa vời chính là đã hôn mê. Nhưng là cho dù là liền như vậy nguyện vọng cũng không xong. Cũng không biết qua bao lâu, khi này cực độ thống khổ dần dần thở bình thường lại lúc, Bùi Kiêu rốt cục thì không có chân chính đã hôn mê. Linh hồn thể nhưng thật ra là sẽ không hôn mê, đó bất quá là chấp niệm tự thân chất quá yếu một chút. Chỉ cần chí kiên định, chấp niệm bền bỉ, linh hồn thể cho dù là tiêu tan cũng sẽ không hôn mê. Mà giờ phút này Bùi Kiêu chấp niệm tự thân lượng mặc dù thật là ít ỏi, nhưng là hắn chấp niệm tự thân chất cũng rất bền bỉ, có thể chứa hơi phần tiêu chuẩn năng lượng thể. Như vậy chấp niệm tự thân thậm chí có thể sánh bằng số ít mấy cái cao đẳng tránh thoát giả. Cho nên khi hắn đem đoạn này thống khổ hoàn toàn chịu đựng sau khi xuống tới, rốt cục thì từ mặt đất đứng thẳng lên, thảm thiết, Bùi Kiêu đập vào mắt nơi duy nhất cảm thụ chính là cái này từ ngữ. Toàn bộ chiến trường nhìn thật sự là quá mức thảm thiết. Toàn bộ khắp nơi trên đất đều là khanh khanh oa oa, phảng phất như là ở hiện đại hóa chiến tranh trong lửa đạn lễ rửa tội một phen như vậy. Mà ở mấy ngàn thước ra ngoài, càng là có một cái đường kính vài trăm thước to lớn khoa trương hố. Đó chính là Bùi Kiêu chứa số lớn lôi điện chi lực, mượn từ anh dũng ngủi thương, giải phóng, sau đó phát ra bắn ra lôi điện chùm ánh sáng. Cũng là hắn tập trung lực lượng toàn thân, có thể bắn duy nhất một phát kỹ năng. Không nghĩ tới uy lực lại lớn đến như thế khoa trương bước. Chỉ là không biết kia bán ma vương cấp Nghiêu Đầu rốt cuộc chết không có. Còn có những người còn lại đây. Cùng Diệp Vũ, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lưu Vân, bọn họ đã chết rồi sao? Giờ phút này Bùi Kiêu cả người mềm yếu vô lực. Hắn cũng không biết mình ở đó cực độ trong thống khổ rốt cuộc kéo dài bao lâu. Nhưng nhìn đến xa xa kia lôi điện chùm ánh sáng nổ mạnh cho bụi đã hoàn toàn hạ xuống thanh trừ sạch sẽ, nghĩ đến khoảng thời gian này hẳn cũng không ngắn ngủi. Giờ phút này hắn cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Cũng không biết còn lại các đội viên rốt cuộc là chết chưa. Hắn duy nhất có thể làm chính là từng bước, phảng phất người bình thường tản bộ như vậy. Tẫn hắn khí lực lớn nhất hướng xa xa cái kia hố đi tới. Đoạn này mấy ngàn thước chặng đường, Bùi Kiêu cũng không biết đi bao lâu rồi thời gian. Khi hắn đi tới cái kia hố nơi lúc, vẫn còn không nhìn thấy còn lại đội viên xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ thật chết hết hết? Trong lòng Bùi Kiêu bi phẫn không khỏi, đặc biệt là nghĩ đến Cung Diệp Vũ lúc, loại này bi phẫn chính là càng thêm mãnh liệt. Mà còn không chờ hắn làm ra bước kế tiếp cử động, Bỗng nhiên từ này khanh động phần đáy một cổ kim quang trực thấu mà ra. Đón lấy, Bùi Kiêu liền cảm giác một cổ khó mà hình dung phẫn nộ ý chí từ kim quang kia bên trong phát tán. Rồi đi ra, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ở đó giữa kim quang xuất hiện một thanh kim sắc cự phù. Kim quang sán lạn, đem cự vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.